Hello, anh cảnh sát người Anh cao to, nâng súng trường lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, kêu nhỏ. Yes, Đường Khả Hinh sững sờ tại chỗ, cô nhớ lại tàu điện ngầm hỏi thế nào, cô nuốt một ngụm nước bọt, sợ tới mức mặt mày tái nhợt, cố gắng cho đại não mình không hoảng loạn, đúng là không thể nói được giọng điệu này, liền không có cách nào, lập tức cầm lấy từ điển chung. Anh gõ vào chữ tàu ngầm, hiện ra từ Underground ánh, mắt cô sáng lên, liền ngẩng đầu, nhìn về phía anh cảnh sát đẹp trai, thở một hơi, mới vỗ lồng ngực lắp bắp nói tiếng Anh. Anh cảnh sát đẹp trai vác súng, nhíu mày nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh chán đổ đầy mồ hôi, tim đập thình thịch vẫn dũng cảm, không cần biết sai hay đúng nói. Oan, to, no, go, to, cô chưa nói hết câu, hai mắt cũng đã ửng lệ, vội vàng hít mũi, thật sự không còn cách nào khác, nức nở nghẹn ngào nói. Underground, tôi nghĩ tôi muốn đi tàu điện ngầm, tôi nghĩ muốn ngồi tàu điện ngầm, tôi muốn về nhà, cô oa lên một tiếng, khóc nức nở, quảng cáo, cách chương.